sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 12, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút máu chó, hợp lại thành một chương, có thể nhảy qua. Cố gắng tăng tốc ING, ta cũng muốn để Bạch Tuộc tiên sinh nhanh biến thành người khi dễ Trương Mẫn An. Trương Mẫn An cuối cùng vẫn là nhìn Bạch Tuộc đem thạch thực vật ăn hết. Chương trước không nói rõ là thạch, chương này Miss biết a, cách nó ăn không đáng sợ bằng chính cái miệng của nó, đem thạch cuốn vào bên trong rồi miệng liền đóng lại, chỉ có thể nhìn thấy ở vị trí miệng nó khẽ động. Chương Mẫn An còn lấy lá gan lớn hơn đưa tay sờ một cái. Kín kẽ, giống như là trước giờ không có miệng xuất hiện ở đó. Bạch Tuộc nhìn chằm chằm cô nửa ngày, thấy cô từ đầu đến cuối không có buông tay ra, lại há miệng ra một lần nữa. Chương Mẫn An lại bị rút mất một lá gan. Nhưng Bạch Tuộc không có đem tay của cô cắn một cái rơi luôn. Nó chỉ là mở rộng miệng ra, bộ dạng tới đi muốn nhìn liền cho cô xem thỏa thích a. Trương Mẫn An nắm tay bỏ vào bên trong miệng Bạch Tuộc. Bạch Tuộc có răng, vừa sờ đến hàm răng bén nhọn, Trương Mẫn An liền yên lặng nắm tay rút ra ngoài. Không sợ Bạch Tuộc cắn cô, chỉ sợ là lúc đó cô đụng chạm lung tung làm miệng Bạch Tuộc đầy máu. Sờ không cẩn thận ngón tay đứt luôn ở bên trong thì làm sao bây giờ? Con Bạch Tuộc rất lớn. Chiều dài của một xúc tu có lẽ dài hơn một nửa cơ thể của cô, tính thêm cả phần đầu thì Bạch Tuộc cao hơn người cô. Đây vẫn là trạng thái mà các xúc tu chưa được mở rộng hoàn toàn. Bạch Tuộc không quen mình bị lộ hoàn toàn ở trước mặt Trương Mẫn An như thế, cũng bị mất sức lực liền trở nên khờ khờ chậm chạp. Trương Mẫn An ngược lại chủ động áp sát tới, ngồi ở trên đầu xúc tu của nó. Xúc tu cứng độ mềm có lẽ gần giống ghế sofa. Bạch Tuộc nhìn cô ngồi lên còn chủ động đem hai cái xúc tu để chung một chỗ. Trương Mẫn An lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi, có thể là hòn đảo nhỏ này cách địa phương khác thực sự quá xa, nên không có mạng. Cô có chút mất mát cất điện thoại di động đẩy Bạch Tuộc. Đi đi đi đi bơi lội, xúc tu ngoan ngoãn ôm lấy cô vào biển, Trương Mẫn An còn giúp nó đem những hạt cát ở trên xúc tu phủi đi. Đại khái là bởi vì đã bị thấy được hình dáng nguyên bản, Bạch Tuộc lần này cũng không đem đầu chìm đến dưới đáy biển nữa. Trương Mẫn An trên tay còn cầm một cái túi đồ ăn, mình ăn một miếng liền cho ăn nó miếng, cố gắng hết sức để loại bỏ đi sự khó chịu trong lòng. Bạch Tuộc đáng yêu, thế cách chương.